Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4063. Vệ Tân Kiếm vô cùng nghe lời bỏ dậy, cúi đầu quay về phía Trấn Hám Sơn. Những người xung quanh đều sững sờ, kể cả Trấn Hám Sơn và đệ tử Tử Huyền Thiên Tân Kiếm. Con Trấn Hám Sơn há miệng, không biết nên nói thế nào mới tốt. Vệ Tân Kiếm lập tức chắp tay, cúi đầu hạ mắt. Thành thật xin lỗi thầy, đệ tử đã làm mất mặt của Tử Huyền Thiên. Nói đến đó, đôi mắt hồ của Vệ Tân Kiếm cuối cùng cũng rơi nước mắt. Trấn Hám Sơn nhìn đệ tử ưu tú kiệt xuất ở trước mắt, một lúc lâu sau mới thở dài. Tân Kiếm, đây không phải lỗi của con đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Vệ Tân Kiếm kìm nén đau khổ và căm phẫn trong lòng, đột nhiên chạy ra ngoài, không biết đi nơi đâu. Mọi người thấy vậy thì trong lòng rất phức tạp. Vệ Tân Kiếm cũng thất bại thảm hại nhục nhã như vậy. Tử Huyền Thiên còn có ai có thể đấu lại Lâm Chính? Lúc này, dù là Tử Huyền Thiên hay Thiên Cung Trường Sinh đều cảm thấy rối ren cảm xúc. Ai có thể ngờ được hai thế lực siêu cấp đối đầu lại bị Lâm Chính làm xáo trộn. Trấn Hám Sơn không có lời nào, Tam Tôn Trưởng cũng vậy. Ông ta nhìn Lâm Chính, không khỏi suy tư. Tam Tôn Trưởng, đây là nhân tài, phải giữ lại. Một điện chủ không nhịn được nữa, vội vàng tiến lên, nói nhỏ. Nhưng Tam Tôn Trưởng lại lắc đầu, không trả lời, chỉ nói với Trấn Hám Sơn. Trấn Đại Nhân, Tử Huyền Thiên các ông, chỉ có năng lực như vậy thôi sao? Nghe được lời đó, bên phía Tử Huyền Thiên xôn xao. Bọn họ không còn tự tin và ngạo nghễ như trước, thay vào đó là bàng hoàng và bất an. Lần này phải làm sao? Ngay cả Vệ sư huynh cũng thất bại, chúng ta lên cũng chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi. Chẳng lẽ cứ nhận thua như vậy? Vậy chúng ta còn mặt mũi nào quay về gặp các đồng môn trong tông môn? Phải làm sao mới tốt? Phải làm sao mới tốt? Các đệ tử Tử Huyền Thiên đứng ngồi không yên, nhưng Trấn Hám Sơn lại không hề hoảng loạn. Ông ta quay đầu nhìn các đệ tử một lượt, sau đó mới thản nhiên nói. Hảo Tâm, nếu con đã đến thì ra đấu một trận đi. Lần này vi sư quả thật không còn kế nào khác, hy vọng của Tử Huyền Thiên đặt hết vào con. Ông ta dứt lời, một người đàn ông đầu tóc rũ rượi đi ra từ phía sau đám đông. Đệ tử Tử Huyền Thiên đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông. Đợi người đàn ông đó ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều la lên. Bạch sư huynh, đó là Bạch Hạo Tâm, đệ tử Thiên Cung Trường Sinh cũng nhận ra người đó, lập tức hô lên. Trong nháy mắt, khắp hiện trường rộ tiếng xôn xao. Cách chương.